mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, đệ 1275 chương sinh tử cùng khế 6. Tam bà nói ra sao, tựa như rốt cuộc tá rớt trên người gánh nặng giống nhau. Nhưng đồng thời lại có chút lo lắng mà nhìn trước mặt tiểu cô nương. Nói, khuê nữ, cái kia đồ vật cũng không biết cái gì lai lịch, hung ác thực, ngươi, cần phải để ý nột. Sự tình qua đi như vậy nhiều năm, sớm đã thành kết cục đã định, nhưng ngàn vạn không cần dẫn tới chính mình trên người. Ai, làm nữ nhân khổ nột, sinh hài tử là thật thật muốn từ quỷ môn quan thượng quá một chuyến. Nếu là, tam bà không có nói xong, Tố Tân liền có chút nhịn không được muốn cười. Đối phương ý tứ chính là nàng hiện tại quản việc này. Sợ nàng về sau chính mình sinh hài từ thời điểm bị kia đồ vật quấn lên. Bất quá Tố Tân vẫn là nhịn xuống. Sẽ không ở ngay lúc này làm trò nhân ra mặt cười ra tới. Sinh hài từ, nàng liền bạn trai đều không có đâu. Hơn nữa nàng cũng căn bản là không cái kia ý tưởng nha. Vẫn là trước kia câu nói kia. Mỗi người đều có chính mình theo đuổi cùng mục tiêu. Có người cảm thấy nữ nhân nhất định phải sinh hài tử mới xem như một cái hoàn chỉnh nữ nhân hoàn. Chỉnh nhân sinh, thậm chí cảm thấy người khác không có kết hôn không có sinh hài tử chính là dị loại liền không bình. Thường, ân, Tố Tân cảm thấy, những người này tưởng như thế nào đi xem như thế nào suy nghĩ là các nàng chính mình sự tình. Các nàng muốn đem những cái đó làm như suốt đời sự nghiệp là được. Nhưng là không cần đi chỉ trỏ người khác như thế nào quá chính mình nhân sinh là được. Nàng có chính mình theo đuổi đại đạo, cũng lười đến đi theo người cãi cọ cái gì. Ta sung túc ta tự do, không cần thiết để cho người khác thể hội cùng lý giải này đó. Tố Tân biết tam bà nói như vậy là xuất phát từ chính mình một phen hảo ý. Cho nên lại hàn huyên hai câu việc nhà liền đứng dậy cáo từ. Tố Tân ra sân, như cũ dùng nhanh nhất tốc độ trở lại Khâu gia. Bên kia, Bất Thông cùng Thiên Nguyên cũng đã trở lại. Bọn họ biểu tình mờ mịt, nghĩ đến là không hỏi ra cái gì. Liền nhìn về phía Tố Tân. Tố Tân nhìn mắt Khâu lão gia cũng mắt trông mong mà nhìn. Nghĩ nghĩ, chỉ nói năm đó Khâu phu nhân sinh sản thời điểm đích xác khó sinh. Mặt khác liền không có nói, rốt cuộc tam bà giấu giếm cả đời, chính là không nghĩ bởi vì cái này mà để cho người khác sinh ra khủng hoảng. Nàng nói cho Tố Tân nghe, cũng là cảm thấy Tố Tân không phải thường nhân, nếu là có thể giúp nàng cởi bỏ cái này khúc mắc liền hảo. Khâu lão gia nghe xong không được thở dài, nhiều năm như vậy qua đi, như cũ đối vong thê phi thường tự trách, chỉ tiếc người đã chết. Tố Tân cũng đi mộ phần nhìn, Khâu phu nhân hồn phách sớm đã không ở, tự nhiên vô pháp hỏi không đến cái gì. Tố Tân nghĩ nghĩ, không thể hỏi Khâu phu nhân bản nhân, có lẽ có thể từ người khác hỏi một chút Khâu phu nhân làm người. Rốt cuộc nàng gả chồng sau vẫn luôn đều cùng Khâu lão gia sinh hoạt ở bên nhau. Mỗi ngày tiếp xúc nhiều nhất chính là trượng phu cùng hạ nhân. Bất quá có thể từ người khác hỏi một chút Khâu phu nhân làm người. Rốt cuộc nàng gả chồng sau vẫn luôn đều cùng Khâu lão gia sinh hoạt ở bên nhau. Mỗi ngày tiếp xúc nhiều nhất chính là trượng phu cùng hạ nhân. Tố Tân làm Khâu lão gia đem trong phủ thủ công tương đối lâu người đều gọi tới. Chuẩn bị một phòng, nhất nhất tiến hành dò hỏi. Kỳ thật chính là muốn biết Khâu phu nhân đến tột cùng là cái như thế nào quá người. Nếu là làm này đó hạ nhân đại gia ở bên nhau. Hơn nữa làm trò chủ tử mặt, khẳng định đều sẽ nói tốt, như vậy ngăn cách tới. Tuy rằng cũng sẽ nói tốt, nhưng là người ở tiềm thức trực tiếp nhất phản ứng lại là có dấu vết để lại. Hỏi nửa ngày, những người này trả lời đều giống nhau. Khâu phu nhân là một cái phi thường hiền lành, hơn nữa phi thường cần lao cùng chịu khổ người. Đại khái là bởi vì Khâu phu chính mình bản thân liền sinh ra nhà nghèo nhân gia. Cho nên cũng không hưng muốn hạ nhân hầu hạ mặc quần áo ăn cơm kia một bộ. Đều là chính mình tự tay làm lấy. Hơn nữa đối đãi hạ nhân cũng phi thường dày rộng, năm đó nàng qua đời thời điểm, tất cả mọi người đều phi thường khổ sở. Bọn họ biểu tình đều thực chân thành tha thiết, không có chút nào muốn che giấu gì đó ý tứ. Tố Tân không hỏi ra hữu dụng tin tức, liền đi tìm Khâu phu nhân nhà mẹ đẻ. Nếu không phải bất đắc dĩ, Tố Tân là sẽ không đi quấy rầy, bởi vì nếu lúc này đi hỏi về Khâu phu nhân chuyện quá khứ nói, mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy phi thường kinh ngạc, hơn nữa bắt đầu hoài nghi chính mình nữ nhi năm đó chết có phải hay không có cái gì mưu nị. Liền sẽ đánh vỡ bọn họ hiện tại bình tĩnh sinh hoạt. Thậm chí cùng Khâu gia chi gian như thế hòa thuận quan hệ. Tố Tân nghĩ nghĩ, biên một cái cớ, Khâu phu nhân nhà mẹ đẻ cha mẹ toàn ở, còn có hai vị huynh trưởng, liền ở tại Khâu gia không xa một cái trong viện. Hai vị huynh trưởng sớm đã con cháu mãn đường, bởi vì chính mình thực chăm chỉ kiên định, hơn nữa có cô gia giúp đỡ, cho nên sinh hoạt quá thực không tồi. Tố Tân đến thời điểm, nhìn đến viện bá biên trên ghế nằm nằm một người, chính nhàn nhã mà phơi thái dương, một cái đại khái năm đến 60 tuổi lão nhân cầm một cái quả quýt lại đây. Đối bên cạnh một cái càng lão lão nhân nói, ngoặc kép, cha, nếu không liền trực tiếp áp thành nước đi, trực tiếp uống không lâu được rồi. Mơ hồ không rõ tang thương thanh âm quát, ngươi hiểu cái gì? Tên đã kêu ăn quả quýt, đều biến thành nước nhi còn như thế nào ăn? Lão nhân kia một phen lấy quá quả quýt, ngồi vào ghế nằm bên cạnh ghế trên, đối với trên ghế nằm lão nhân nói, hắc hắc, lão bà tử a, ta đi chọn một cái lớn nhất nhất hồng quả quýt. Ta đây liền cho ngươi lột a. Lão phụ mơ hồ không rõ mà ngô một tiếng, lẩm bẩm nói, mỗi lần đều cho ta lấy toan, mỗi lần đều là toan, đem ta hàm răng đều toan rớt xong rồi. Lão nhân biện giải, không có, ta không có, lần này ta thật sự chọn lớn nhất nhất hồng. Hắc hắc, nói hắn lại thay một bộ lấy lòng bộ dáng. Ai nha, cái gì đều không thể gạt được. Vừa rồi nho nhỏ nhị cũng tới bát, tấm tác, ngươi không thấy được, tên kia động tác nhưng nhanh, hiện tại chạy so với ta còn nhanh, rõ ràng ta nhìn đến cái kia lớn nhất, bị hắn bắt đi, lão phụ mơ hồ nói, nga, là nhị tiểu tử a, cấp nhị tiểu tử, hắn thích nhất ăn quả quýt, không phải nhị tiểu tử, là tiểu nhị tiểu tử, nhị tiểu tử chính là bọn họ con thứ hai. Tiểu nhị tiểu tử chính là con thứ hai nhi tử, không cần đoán, Tố Tân đều biết, này hai người hẳn là chính là Khâu phu nhân cha mẹ. Tính tính, hiện tại ít nhất cũng có 80 tuổi hạc, Tố Tân đến gần thời điểm, nhìn đến từ trong viện chạy tới một cái đại khái 2 tuổi tả hữu hài tử. Ăn mặc quần thủng đáy, trong tay ôm một cái đỏ thẫm quất, ở một người tuổi trẻ phụ người nắm hạ đã đi tới. Cong lưng đối tiểu hài tử nói, hòn đá nhỏ, vừa rồi nương như thế nào dạy ngươi? Hài tử nãi thanh nãi khi nói, cấp tổ nãi nãi ăn, sau đó đem quả quýt đưa cho hai vị lão nhân. Tố Tân nhìn một màn này, cảm giác toàn bộ thế giới đều tràn ngập ấm áp ngọt ngào hơi thở. Nàng nghĩ đến một cái từ, ngậm kẹo đùa cháu, không đúng, này hẳn là bốn thế cùng đường. Thật là hạnh phúc người một nhà a. Tố Tân giả ý khụ một chút, đánh vỡ trong viện hài hòa không khí. Thiếu phụ ngẩng đầu nhìn lại đây. Tố Tân thuyết minh chính mình ý đồ đến, là bởi vì Khâu Vân Hiên sự tình, vội vàng đem còn lại người đều kêu lại đây. Đại gia vừa nghe đến Khâu Vân Hiên sự, tất cả mọi người trở nên trịnh trọng lên, vội vàng hỏi Tố Tân Khâu Vân Hiên hiện tại tình huống thế nào. Tố Tân chỉ nói vấn đề có chút khó giải quyết, đang ở tra tìm nguyên nhân. Hết chương.